anh trong ký ức nhạt nhòa, cần một điều thua dĩ cho thật đã có quên rồi đi. Xung quanh bao nhiêu là cô gái mà chẳng ai thấy thế đương nàng. Em đi vội vã nhớ như là gió quân qua đường tôi. Hãy cho ta say cùng giây phút này để được trao những nụ hôn nồng thắm. Hãy nâng ly lên để với núi sầu và cứ lắc theo từng sóng nhà qua. Giọt nước mắt đắng hơn cả giọt rượu, ngồi đây tôi khóc một mình. Cười lên chua chát chỉ là ảo mộng, hình bóng nàng đã vụt tắt. Chìm trong men say tôi được trở về ngày tháng cùng em xanh đôi. Nhiều lúc thức giấc quay lại thực tại, chỉ tôi cùng một mình tôi. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na